Ngọc Mai bước ra ôm lấy tay của tôi, cười một cách hồn nhiên, một nụ cười hạnh phúc, và nhận lấy những câu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net